tình bất tận. Chương 70 đến 71, 70, cơ hội sửa lỗi 71, hack chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 70, cơ hội sửa lỗi. Cả gia đình nhà họ Hách và Nguyễn Nhã Vi cùng ăn tối với nhau. Hách Dương Chiết bên cạnh vui vẻ bón thức ăn cho cô. Ba mẹ Hách nhìn hai người hạnh phúc trở lại nên cũng vui thay. Chợt có điện thoại của trợ lý gọi cho Hách Dương Chiết báo thông tin sao chép của Diệp Bối Linh trước đó. Tôi biết rồi, gửi vào mail cho tôi đi. Sau khi ăn tối xong cùng gia đình, Hách Dương Chiết lái xe đưa Nguyễn Nhã Vi về nhà. Việc của Bối Linh đã có kết quả chưa? Mọi việc cứ để anh xử lý. Thật ra Nguyễn Nhã Vi không ngốc nên cũng đoán được người đằng sau là ai. Và cô cũng muốn xem Hách Dương Chiết sẽ xử lý ra sao. Nhã Vi, em có muốn dọn đến ở cùng với anh không? Nguyễn Nhã Vi biểu cảm ngơ ngác nhìn Hách Dương Chiết. Sao tự nhiên anh lại nói chuyện này? Anh đã muốn hỏi việc này với em từ lâu rồi. Nhưng lại sợ em không đồng ý. Nguyễn Nhã Vi nhìn biểu cảm mong chờ của Hách Dương Chiết mà lên tiếng. Được thôi, để vài ngày nữa em sẽ dọn sang. Thật à? Nguyễn Nhã Vi mỉm cười gật đầu thì Hách Dương Chiết vui mừng ôm cô vào lòng. Vài ngày sau, Nguyễn Nhã Vi đi làm như bình thường thì Diệp Bối Linh tới hỏi thăm. Nhã Vi, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cô nhé. À, vụ sao chép thế nào rồi? Đã giải quyết rồi, là do trưởng phòng Kailin đứng đằng sau. Diệp Bối Linh hơi thất vọng vì không nghĩ là do trưởng phòng Kailin. Không phải cô là tốt rồi. Cố gắng nỗ lực hơn nha. Dường như sắp tới sẽ có cuộc thi thiết kế mới đấy. Tôi biết rồi. Chúng ta cùng nỗ lực. Đúng lúc, Nguyễn Nhã Vi đang đi đưa tài liệu thì gặp Kailin trong thang máy đang cầm thùng nhựa trên tay. Chắc bây giờ cô đang vui lắm đúng không? Nguyễn Nhã Vi mặt không thay đổi trước câu hỏi của Kailin. Tôi không hiểu ý cô là gì. Về sau tự cô sẽ hiểu. Cô cũng sẽ giống tôi của ngày hôm nay thôi. Nguyễn Nhã Vi vẫn chưa có được câu trả lời về mối quan hệ của Kailin và Hách Dương Chiết nên nhân lúc lên phòng làm việc của anh. Cô tìm cách hỏi chuyện. Anh đuổi việc trưởng phòng rồi à? Đúng vậy. Tại sao thế? Chẳng phải anh công nhận năng lực của cô ấy à? Hách Dương Chiết khựng lại suy nghĩ rồi mới hồi đáp. Anh đã cho cô ấy lựa chọn nhưng cô ấy từ chối nên mới. Anh không nể tình quan hệ lúc trước của hai người. Hách Dương Chiết nhìn biểu cảm của Nguyễn Nhã Vi. Sợ rằng cô vẫn còn nghi ngờ nên cố gắng giải thích. Nhã Vi, em vẫn còn nghi ngờ anh và cô ấy. Không có, em tin anh. Hy vọng anh sẽ không đối xử em như cô ấy thôi. Hách Dương Chiết nhẹ nhàng ôm Nguyễn Nhã Vi vào lòng, tạo niềm tin cho tình yêu của cả hai. Vài ngày sau, có thông báo về cuộc thi thiết kế mới với giải thưởng là một suất đào tạo tại tập đoàn thời trang quốc tế có ảnh hưởng nhất hiện nay. Federline diễn ra trong vòng một tháng nữa nên các nhà thiết kế khắp nơi đều bàn tán sôi nổi. Nhã Vi, cô có tham gia cuộc thi thiết kế mới không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà đại diện công ty tham dự chỉ có thể là hai người thôi nên tôi vẫn mong là cô sẽ được một suất tham dự. Tôi, khả năng rất thấp. Tại sao? Cô phải tự tin vào năng lực của bản thân mình chứ. Diệp Bối Linh lắc đầu như không có động lực. Thì từ ngoài giám đốc bộ phận vào thông báo. Chắc mọi người cũng đã nghe qua về cuộc thi thiết kế mới rồi đúng không? Vì là đại diện công ty tham gia nên suất tham dự sẽ được sàng lọc kỹ lưỡng. Trong 2 tuần tới, công ty sẽ có vòng loại nội bộ cho bộ phận thiết kế của chúng ta để chọn ra những thí sinh tiềm năng nhất. Mọi người có tự tin về năng lực của bản thân không? Có, toàn bộ phòng thiết kế đồng thanh, riêng Diệp Bối Linh vẫn nhút nhát nên Nguyễn Nhã Vi phải ra sức ủng hộ. Cô làm sao vậy? Không tự tin à? Không có. Chỉ là gần đây tôi suy nghĩ nhiều việc khác nên không có ý tưởng thôi. Về Henry. Diệp Bối Linh hơi đau lòng khi nhắc đến tên của Henry. Từ Phó Minh Khải nên Nguyễn Nhã Vi mới biết được về đoạn tình cảm giữa Henry và Diệp Bối Linh. Sau khi Mịch Na mất, thì Henry đã luôn ôm mộng về cô ấy mỗi ngày cho đến một ngày anh ấy rời đi chỉ để lại một tờ giấy với nội dung xin lỗi. Tôi biết người đã mất không thể sống lại. cũng không nên đổ lỗi cho Mịch Na, nhưng mà thời điểm đó khi biết được sự thật này tôi đã xin lỗi cô. Diệp Bối Linh ngạc nhiên vì lời nói từ Nguyễn Nhã Vi. Tôi thay Kiều Tiểu Thư xin lỗi cô. Tôi biết trước đây cô vốn không có nhiều bạn bè vì tính cách tiểu thư của mình, nhưng cô đã chịu thay đổi. Chịu đi làm công, chịu nhẫn nhịn dù bị la mắng, nên khi thấy cô của hiện tại chính là lý do mà tôi vào bộ phận này để làm bạn với cô. Nhã Vi, cho nên tôi muốn cô hãy phấn chấn lên mà chuẩn bị cho cuộc thi nội bộ. Giành được suất tham gia và sớm ngày đào tạo ở môi trường quốc tế. Được chứ? Diệp Bối Linh vui vẻ mà ngoắt tay đồng ý với Nguyễn Nhã Vi. Tại sân bay XX, một chàng trai trẻ tuổi ngoại hình thu hút người khác giới vừa bước ra thì đã có nhiều fan hâm mộ ùa tới reo tên Hách Trì. Hách Trì, em yêu anh. Hách Trì, em mãi ủng hộ anh. Nhiều tiếng hò reo như thế khiến Hách Trì vẫn giữ nụ cười chào hỏi và lên xe rời đi. Hách Trì, chúng ta về Hách gia hay công ty? Tới tập đoàn trước đi. Quản lý Ngô nhận thông tin và yêu cầu tài xe di chuyển đến địa chỉ của tập đoàn. Trước khi đến, Hách Trì đã gửi tin nhắn cho Hách Dương Chiết nhưng không nhận được hồi âm. Mặt khác, Hách Dương Chiết đã nhìn thấy tin nhắn nhưng lại lắc đầu mà thở dài. 71. Hách Trì, tới tập đoàn Hách Dương. Hách Trì lịch lãm cùng cặp kính đen bước vào trong khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy anh cũng thầm cảm thán nhưng vẫn nghiêm túc vào công việc chuyên môn. Xin chào, anh muốn tìm ai ạ? Hách Trì gỡ nhẹ cặp kính râm đen xuống mà trả lời. Tôi đến tìm anh tôi. Hách Dương Chiết, nữ nhân viên ấy ngạc nhiên trước thân phận của Hách Trì liền thông báo cho thư ký riêng của Hách Dương Chiết. Hách Tổng, cậu chủ nhỏ đang ở dưới sảnh rồi. Thằng nhóc đó, dẫn nó lên phòng đi. Vâng, thư ký nhận lệnh nhanh chóng xuống đón Hách Trì lên phòng. Trong lúc ngồi chờ, nhiều nhân viên trẻ tuổi đã nhận ra Hách Trì. Là Hách Trì đó, đúng rồi, wow, ngoài đời anh ấy thật là đẹp trai. Cùng lúc, Nguyễn Nhã Vi và Diệp Bối Linh đi ăn trưa cùng nhau và bước ngang qua Hách Trì. Mịch Na, Hách Trì lập tức đứng dậy chạy nhanh tới chỗ Nguyễn Nhã Vi khiến cả hai giật mình. Mịch Na, đúng thật là chị rồi. Chị vẫn còn sống, thật tốt quá. Khoan đã, cậu là ai? Tôi không quen cậu, là tôi. Tiểu Trì đây, Nguyễn Nhã Vi đoán được người trước mặt có thể là người quen của Kiều Mịch Na. Còn Diệp Bối Linh nhìn Hách Trì với biểu cảm rất lạ. Tôi không phải người mà cậu đang nói đâu. Không phải là như thế nào? Chị là Mịch Na mà. Lúc này, thư ký riêng vừa xuống nhìn thấy hoàn cảnh trên liền tới giải vây. Cậu chủ, Hách Tổng nhờ tôi dẫn cậu lên phòng. Đi thôi, nhưng mà, mau đi thôi. Thư ký riêng lôi kéo Hách Trì lên phòng. Để lại Nguyễn Nhã Vi với nhiều suy nghĩ thì Diệp Bối Linh mới lên tiếng. Hình như cậu ấy có quen biết với Mịch Na thì phải. Trước đây, tôi được biết là Kiều tiểu thư từ nhỏ chỉ ở nhà không hề ra ngoài, nhưng mà gần đây mới phát hiện có rất nhiều người đều có mối quan hệ với cô. Ấy, tôi nghĩ là cô nên tìm hiểu thêm về cô ấy xem sao. Nguyễn Nhã Vi gật đầu tán thành và tiếp tục đi ăn cùng Diệp Bối Linh. Hách Trì lên phòng tổng giám đốc của Hách Dương Chiết nhưng lòng vẫn hướng về Nguyễn Nhã Vi. Về rồi à, về rồi. Anh, lúc nãy em đã gặp Mịch Na đấy. Chẳng phải cô ấy đã qua đời rồi sao? Hách Dương Chiết dừng lại công việc đang làm mà rời khỏi ghế tiến về phía Hách Trì. Cô ấy không phải là Mịch Na, mà là Nguyễn Nhã Vi. Vợ chưa cưới của anh, chị dâu của em, nhưng mà, hai người họ trông rất giống nhau. Anh có chắc cô ấy thật sự không phải là Mịch Na không? Mịch Na thật sự đã không còn. Em có thể đến thăm mộ của cô ấy. Hách Trì tưởng vẫn còn hy vọng về sự sống của Kiều Mịch Na nhưng phải mang thất vọng trong lòng. Mấy năm rồi em mới về nước là có việc gì à? Là cuộc thi thiết kế mới sắp tới đấy. Phía Federline mời em làm giám khảo đặc biệt nên em mới trở về. Anh cũng biết em và họ có mối giao tình như thế nào rồi mà. Hách Dương Chiết gật đầu ngầm hiểu. Hách Trì ở lại đến gần chiều tối cùng anh trai đi ăn. Cả hai cùng xuống cổng công ty đón Nguyễn Nhã Vi. Xin chào chị dâu. Lúc sáng làm chị sợ rồi. Em là Hách Trí, em trai của anh Chiết. Chào cậu, tôi tên Nhã Vi. Nguyễn Nhã Vi dịu dàng chào hỏi, sau đó cả ba người cùng nhau tới một nhà hàng ăn uống. Hách Trí mãi nhìn Nguyễn Nhã Vi trông không khác gì phiên bản Kiều Mịch Na thứ hai. Nhân lúc Hách Dương Chiết đi ra ngoài thì cô mới cất lời. Cậu Trí chắc là bạn thân của Kiều Tiểu Thư đúng không? Có thể xem là vậy. Hách Trí chợt nhớ lại hình ảnh tươi cười của Kiều Mịch Na mà thẩn thờ. Cậu Trí, cậu không sao chứ? Vâng, không sao. Hách Dương Chiết vừa quay trở lại thì điện thoại công việc tìm đến Hách Trí nên đành rời đi trước cùng quản lý riêng. Em chưa nghe nói là anh có em trai. Hách Trí là anh nhận nuôi đến nay vừa tròn 19 tuổi nên thằng bé ở nước ngoài là nhiều. Ít khi về nước. Nguyễn Nhã Vi đã biết được cơ bản về Hách Trí nhưng khá là tò mò về mối quan hệ giữa cậu ấy và Kiều Mịch Na. Cậu ấy cũng quen biết với Kiều Tiểu Thư. Đúng vậy, còn là mối tình đầu nữa. Nguyễn Nhã Vi lại được biết thêm một thông tin bất ngờ. Nói như vậy cô ấy chính là mối tình đầu của hai anh em. Tuy không thể phủ nhận nhưng sự thật lại đúng như vậy nên Hách Dương Chiết bình tĩnh gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng mà cho dù có là mối tình đầu thì Mịch Na đối với anh em anh sẽ mãi là ân nhân. Hiện tại em mới là quan trọng. Hách Dương Chiết vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Nguyễn Nhã Vi thể hiện tình cảm. Riêng Hách Trí vẫn còn nhớ đến Kiều Mịch Na mà không khỏi đau lòng. Cuối tuần, Nguyễn Nhã Vi sắp xếp lại đồ đạc để dọn đến căn hộ của Hách Dương Chiết. Căn hộ này em không bán hay cho thuê lại à? Không được. Đây là căn hộ của ông nội. Em vẫn chưa nói là sẽ dọn đi nên có gì để em nói lại với ông. Hách Dương Chiết đồng ý và cả hai cùng nhau di chuyển đến nhà của anh. Trên xe Nguyễn Nhã Vi mới liên hệ báo cho ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải. Hai cô chú có nói gì không? Để anh nói chuyện với họ. Không sao, họ không nói gì cả. Dù gì em cũng đâu phải là con nít nữa. Lúc này, Phó Minh Khải đang ở cùng với Giang Vĩ thì nhận được tin nhắn từ Nguyễn Nhã Vi thông báo dọn đến sống cùng Hách Dương Chiết. Vĩ à, hai đứa này có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Chưa gì đã sống chung rồi. Trưởng thành hết rồi. Hai người họ tự biết mình đang làm gì mà. Đừng lo quá. Chợt Giang Vĩ suy nghĩ đến một chuyện về Nguyễn Nhã Vi mà hỏi thăm. Khải à, Nhã Vi nếu đã nhận lại gia đình em rồi thì có phải nên đổi lại họ Kiều không? Câu hỏi của Giang Vĩ khiến Phó Minh Khải hơi ngỡ ngàng. Nhưng thiết nghĩ không phải là không đúng. Dù gì Nguyễn Nhã Vi đã nhận lại gia đình thì cũng nên đổi lại họ và anh quyết định sẽ bàn bạc lại với ba mẹ Kiều. Cách chương.